Chương 435, ạ tỷ củ nọ vs dập đột, phần 2, cầu tự đậu. Tờ S cảm tạ xúc duệ vẽ tháng băng vũ, cả dù hạ ban đầu ở song tử đảo thu phục ạ tỷ củ nọ. Thực lực đã khôi phục được nhất cấp thần thú. Mà đối diện con này dập đột rõ ràng không có mạnh như vậy, chỉ là một con ba cấp thần thú mà thôi. Thực lực này chênh lệch liền lớn băng vũ sử dụng ải sờ bìm. Cả dù hạ hướng về phía băng vũ hô. Băng vũ ở trải qua hỏa diễm như đầu quái đánh một trận về sau, trên thực lực càng thêm thuần thục, một đạo màu băng lam ải sơ bìm, nhanh chóng từ trong miệng phát xạ ra ngoài, làm dạp đột phía bên phải trốn một chút tránh thời điểm, băng vũ lập tức khống chế được ải sơ bìm quẹo vào khúc cua, tiếp tục công kích về phía dạp đột. A giống dạp đột cũng nổi giận, một đạo thần đỡ tuân từ trên người phát sinh, trực tiếp cùng băng vũ ải sơ bìm đến cái đối kháng chính diện. Làm một tia chớp vàng nóng cùng một đạo màu băng làm tia sáng trên không trung đụng vào nhau thời điểm, hai bộ kẹ mẩn đồng thời gia tăng công kích độ mạnh yếu. Gia tăng phát ra. Cuối cùng đương nhiên là chỉ nghe được thình thịch một tiếng, hai chiêu tuyệt chiêu xảy ra bạo tạc, không trùng sinh ra yên vụ. Giáp đột chứng kiến yên vụ che lại tầm mắt của mình, lập tức vỗ chính mình cánh, đem yên vụ thổi tan. Chính là hiện tại, băng vũ sử dụng thần điểu cả rủ hạ hướng về phía băng vũ hô. Cả dù hạ lời của vừa, băng vũ toàn thân liền phát ra màu băng lam ánh sáng lạnh, sau đó hóa thành một đạo màu băng lam thần điểu xuyên qua yên vụ, xông về đối diện giáp đột nguyên bản vẫn còn ở quả tiên vụ, kết quả chứng kiến một con màu xanh nhạt thần điểu vào tới, lập tức cả kinh, bản năng phóng điện tới tiến hành đe dọa còn có ngăn cản. Chỉ là cái này phóng điện uy lực căn bản là đỡ không được, trực tiếp bị xuyên phá, đụng vào giáp đột trên người. Giáp đột rơi thẳng rơi từ không trung rớt xuống. Nặng nề té lăn trên đất. Lúc này nguyên bản sinh hoạt tại phụ cận điện hệ bổ kẹ mẩn không đồng ý, chứng kiến giáp đột bị đánh rơi, lập tức chạy đến giáp đột bên người che ở nó trước mặt. Cái này cả dù hạ nhìn che ở trước mặt giã sinh điện hệ bổ kẹ mẩn, cũng không có biện pháp để băng vũ ngay cả chúng nó cùng nhau công kích. Cả dù hạ vẫn tương đối nhiệt tình yêu thương bổ kẹ mẩn. Loại sự tình này thật vẫn làm không được. A giống giáp đột lúc này đã một lần nữa đứng lên. Bất quá khi nhìn đến đám này bộ kẹ mẩn che ở chính mình trước mặt, giáp đột cũng là tương đối phẫn nộ. Hướng về phía những thứ này bộ kẹ mẩn phẫn nộ kêu to. Đồng thời trực tiếp dùng cánh đem bên người bộ kẹ mẩn tạo khai. Ngươi rất tốt cả dù hạ tán thưởng nhìn giáp đột, nói rằng. A giống giáp đột nghe được cả dù hạ tán thưởng, hưng phấn kêu một tiếng. Vì sao giáp đột muốn cự tuyệt những thứ này bộ kẹ mẩn hỗ trợ? Khe mỏng nhìn giáp đột, khó hiểu hỏi. Ta cũng nghĩ thế bởi vì tôn nghiêm đi thân là giáp đột nó, tình nguyện bị đánh bại, cũng không nguyện ý bộ dáng như vậy. Đây chính là thần thú tôn nghiêm. Cổ dù kỳ đoán nói rằng, không có gì, đây chẳng qua là thân là một cái cường giả nên có. Cả dù hạ nhìn trọng tân phi lên giáp đột, nói rằng, cường giả sao the mỏng nhìn đang bay đến không trung lần nữa cùng cả dù hạ băng vũ chiến đấu ở chung với nhau giáp đột, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Băng vũ. Sử dụng thuận phong cả dù hạ chứng kiến the mỏng bộ dạng, cũng biết nàng đã nghị thông suốt, vì vậy tiểu diệp trọng mới buông tay đi đánh. Băng vũ mở ra song xí, nhanh chóng phe phẩy, chế tạo ra manh liệt gió. Giáp đột thì là xoay tròn cùng với chính mình thân thể, sau đó dùng xoay tròn tiêm hế thứ kích băng vũ. Chỉ là vừa mới chế tạo thuận phong băng vũ, hai cánh khẽ vỗ, một cái xoay người, thừa lúc gió, vương lỏng thoát khỏi giáp đột sông chui công kích. Bỡ là dịch sạt cả dù hạ hướng về phía băng vũ hô. Băng vũ song xí nhanh chóng phe phẩy, một cổ cường đại bỡ là dịch sạt từ băng vũ cánh phiến ra, hướng về giáp đột vây quanh đi qua. Giáp đột phát ra điện lưu tiến hành chống đỡ, chỉ là cái này bỡ là dịch sạt uy lực, hãy để cho giáp đột cánh bị ảnh hưởng. A giống giáp đột gầm lên giận dữ, trực tiếp chĩa vào bỡ là dịch sạt, chạy ra khỏi bỡ là dịch sạt phạm vi công kích, sau đó một cái xoay người, toàn thân bao quanh màu xanh nhạt hỏa diễm. Sử xuất anh dũng chim, hướng về băng vũ bay đi. Băng vũ bởi vì cố là nhà kỷ niệm quán bờ lần sát, căn bản cũng không có chú ý tới giáp đột công kích, làm chú ý tới thời điểm, đã là bị anh dũng chim bắn trúng thời điểm. Băng vũ bị anh dũng chim đánh bay, trực tiếp đánh tới mặt đất, trên mặt đất để lại một cái hố to. Giáp đột còn không buông tha băng vũ, đang đánh rơi băng vũ sau đó, đuổi sát một đạo sét đánh bổ về phía băng vũ. Băng vũ sử dụng bức tường ánh sáng cả rủ hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Băng vũ ở trong hầm trực tiếp tại chính mình bầu trời sử dụng bức tường ánh sáng, chặn dập đột xét đánh công kích, để cho mình thương tổn hạ xuống thấp nhất. Bu Hi Y Y Băng Vũ đột nhiên ở hầm động bên trong hai mắt phát sinh lang quang, cả phiến bầu trời vốn chỉ là mây đen rậm rạp, dải đen trồng chất khí trời, bây giờ lại còn bắt đầu rơi xuống hoa tuyết. Đây chính là ạ tỷ củ nọ pháp tắc vận dụng cả rủ hạ nhìn bầu trời bắt đầu hạ bắt đầu hoa tuyết, biết đây là băng vũ ở vận dụng tự thân pháp tắc. Giáp Đột cũng là cảm nhận được ạ tỷ củ nọ pháp tắc sử dụng, nhất thời vội vàng sao động bất an. Luận phép tắc vận dụng, Giáp Đột căn bản so ra kèm cái này băng vũ, rất nhanh Giáp Đột trên người đã bị băng tuyết bao trùm ở a giống Giáp Đột không cam lòng tê, đáng tiếc là kỹ năng không bằng chim, thất bại chính là thất bại. Băng vũ chạy ra khỏi hầm động, hai mắt biến thành tử sắc, bên người nổi lơ lửng hơn 10 khối tảng đá, sau đó ở băng vũ dưới thao túng, toàn bộ hướng về bị băng tuyết bao trùm Giáp Đột công kích đi qua. Giáp Đột nhìn bay tới nguyên thủy lực lượng, muốn tránh né thời điểm, lại bi kịch phát hiện mình thân thể đã lạnh quóng. Căn bản là không thể động đậy. Cuối cùng bị nguyên thủy lực lượng đập trúng đầu. Ngã trên mặt đất. Đầu chịu đến nguyên thủy lực lượng công kích, cuối cùng ngất đi. Làm tốt lắm băng vũ. Cả dù hạ tán dương một cái băng vũ, từ miệng trong túi lấy ra một viên mới đại sư cầu, hướng về Giáp Đột ném đi. Đại sư cầu trên không trung một cái phiêu giật xoay tròn, đập trúng Giáp Đột thân thể. Giáp Đột lập tức hóa thành một đạo hồng quang bị thu tiến đại sư cầu bên trong. Đại sư cầu hoảng liếu hoảng vài cái, cuối cùng ken bình tĩnh lại. Giáp Đột thu phục thành công cả rủ hạ cầm lấy đại sư cầu, cao hứng nói.